cô nàng cứng đầu và anh chàng kiêu ngạo. Chương 9, 2, ngoại truyện, đêm Noel tồi tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Last Christmas is a yummy hereful. Hạ Nhiên mạnh tay tắt cái đài nhỏ, cô tức giận kêu lên. Bố mẹ thôi đi dùm con, có còn trẻ trung gì đâu mà nghe nhạc Noel. Ngày này là ngày người ta có cặp có đôi đi chơi hết, còn ca bố mẹ mẹ nửa. Chỉ có con với anh hai là pha, bố mẹ định trù dập tụi con đến khi nào? Nửa, mậu hậu đang trong bếp nấu ăn nghe thấy tiếng oán than ấy liền hằn giọng mắng. Lại lên cơn nửa hà con, nhạc Noel ai nghe mà chẳng được, chỉ có hai đứa bây hâm giờ. Rảnh quá thì ra giúp mẹ dọn nhà đi. Không chịu, hôm nay con đình công. Nói rồi cô ôm luôn một thùng bánh nước lao vào phòng, đóng sầm cửa rồi khóa trái lại mở party độc thân. Vâng, không phải nói nhiều, Hạ Nhiên là thanh niên lão làng của hội độc thân, là kẻ thù của các cặp đôi, thế nên là Noel này, hội pha đành ở nhà đóng. Cô tự kỷ, phòng cô tối om, hiện tại cô đang ôm một chiếc laptop chiếu, một bộ phim kinh dị máu me tùm lum, tiếng gào thét vang cả phòng. Vừa ở phòng được tầm 10p thì đã nghe được tiếng ông anh. Con heo kia, mày có lăn ra khỏi phòng không thì bảo. Không phải một mìn, loài lợn ngươi bị bất công đâu, anh mày cũng ế dài cả cổ đây. Lăn ra, nhanh lên, lệnh mẫu hậu ấy, Hạ Nhiên nghe xong giật mình, lồm cồm bò dậy dính mở cửa thì tay bỗng khựng lại. Chết tiệt, bình thường nghe lời mẫu hậu quá nên bị cuồng luôn rồi sao? Ta còn vô thức nghe theo mà, không suy nghĩ nữa, không, không thể được, nhất định phải ở trong phòng lập đàn cầu bão. Cầu cho bạo cúp, bồ đang đi với nhau thì, bị sét đánh cháy đen, hay bị lũ ập vào cuốn trôi luôn cũng được. Đang, đắm chìm trong suy nghĩ độc ác thì bỗng Hạ Nhiên nghe thấy tiếng quát. Của mẹ, Hạ Nhiên, con ra ngoài dọn đồ cho mẹ nhanh lên, không ra thì đừng ra nữa nhé. Đừng hỏi tại sao mẹ độc ác, Hạ Nhiên bỗng thấy kỳ lạ, mấy năm trước cũng ngày này, giờ này cô vẫn luôn bó gối trong phòng luyện phim mà mẫu hậu đâu có đếm xỉa gì tới tự. Dừng năm nay lại giở chứng bắt cô làm cái nọ cái kia. Một năm chỉ có vài ngày để thì thế giới vậy mà lại bị bóc lột sức lao động thế này, đúng là áp bức người nghèo khổ mà. Phải cẩn thận thủ thế phòng vệ đã, đợi xem mẫu hậu sẽ làm gì mình. Đợi một lát sau, cô nghe thấy tiếng lách cách, chẳng lẽ mẫu hậu có chìa khóa dự phòng. Vô lý, chìa khóa phòng cô chỉ của một cái, mà cô lại đang giữ nó mà sao mẫu hậu đại nhân lại có. Và cuối cùng, thả con ra đi mà. Hạ Nhiên gào thét trong vô vọng, cả thân người bị mẫu hậu kéo sình sịch ra khỏi phòng. He he, trông thảm hại quá cơ. 15p sau, mẹ làm sao vậy? Sao dạo này mẹ cứ bắt cọ mặc váy thế? Mẹ biết tinh con mà. Hô hô, Hạ Nhiên tức tối lắm. Cô đang mặc trên người một chiếc váy xòe xinh xắn, với họa tiết là những bông hoa nhỏ xinh. Nổi gai óc, he bình thường, cô toàn mặc áo phông với quần jean rách gối để đi chơi, ở nhà thì mặc áo pyjama ngủ. Nhưng, mặc váy thế này thì thật không quen lắm, dạo gần đây, bị mẫu hậu ức hiếp nên cô cứ phải gò mình để mặc những mấy bộ váy. Trông thật, con gái thật, dịu dàng, yểu điệu, tính giết người bằng váy chắc cách trương.